Nhật ký thần hộ mệnh đời em. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 1. Đám cưới. Buổi tối trước ngày Thiên Bảo tốt nghiệp, tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà rất ý nghĩa nhé. Định ngày hôm sau tặng anh lúc anh nhận bằng xong. Thế nhưng mà, tôi còn chưa kịp tặng thì anh bảo, chúc mừng anh. Tôi vui vẻ chìa món quà ra trước mặt anh. Đây là, chúng mình kết hôn nhé. Anh khuỵu một chân xuống trước mặt tôi, nâng tay tôi lên hôn nhẹ. Anh bảo, nhưng, em còn đang học mà. Tôi bối rối cúi xuống nhìn anh, cũng là tránh những ánh mắt tò mò xung quanh. Sao lại thế này chứ? Không quan trọng, chỉ cần em đồng ý thôi. Anh kiên định nắm tay tôi, không cho tôi cơ hội lẩn trốn. Nếu mà tôi đồng ý, vậy chẳng phải tôi lấy chồng khi chưa tròn 20 tuổi sao? Như vậy có phải quá trẻ hay không? Có ảnh hưởng đến việc học không? Thế nhưng mà, dưới sự bức ép của rất nhiều người, tôi đồng ý rồi. Vậy nên hôm nay tôi mới bị dựng dậy khi mặt trời còn chưa ló đây này. Bởi vì, hôm nay là ngày cưới của tôi và anh. Mẹ à, cho con ngủ chút nữa đi mà. Tôi mắt nhắm mắt mở dựa vào người mẹ. Chính là cô Thanh đó. Nói mà còn chẳng biết mình nói gì nữa. Con bé này, mau tỉnh nhanh lên. Có biết hôm nay quan trọng thế nào không mà còn ngủ. Mẹ vừa dìu tôi đi rửa mặt vừa cau nhau. Hai, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Cưới với chẳng xin, chẳng phải chỉ cần đến ủy ban nhân dân, chờ họ đóng dấu xác nhận là xong sao? Tại sao lại phải bày nhiều trò ra thế này cơ chứ? Mệt chết đi được. Hết thay đồ, trang điểm, làm tóc, ăn qua bữa sáng xong cũng mất đến 4 tiếng đồng hồ của tôi rồi. Thực sự là có chút hồi hộp đó. Ngồi trong phòng chờ mà lòng tôn cứ nhộn nhạo cả lên đây này. Oa, cô dâu của chúng ta xinh quá nha. Cũng may hai con bạn gà đã đến. Nếu không mình tôi ở trong này buồn chết mất. Sao giờ bọn mày mới đến? Hại tao tự kỷ này giờ. Tôi nhăn mày, vơ hờn dỗn chúng nó mấy câu. Thì đi chuẩn bị quà ấy đó. Hôm nay là ngày vui. Mày phải cười lên chứ. Đừng có mà nhăn nhó như thế. Không chồng mày lại tưởng bọn tao bắt nạt mày thì chết bọn tao. Gà nhí cười đầy ẩn ý với tôi. Mắt lại liếc sang gà mập. Chuyện gì đây? Tôi là nghi ngờ bọn này lắm nhá. Thế quà đâu? Tôi chìa tay đến trước mặt hai đứa nó. Vội gì chứ? Để ở phòng tân hôn của vợ chồng mày ấy. Về đó rồi biết. Gà mập cười hì hì. Cũng đánh mắt sang phía gà nhí một cái. Sao càng nghe bọn nó nói, tôi lại càng thấy nghi thế nhỉ? Không lẽ lại âm mưu gì nữa hả? Lần trước bọn nó chơi đều tôi một vố. Lừa tôi mặc cái bộ váy gợi cảm bọn nó chọn xong rồi ném tôi lại nhà hắn. Xém chút nữa là tôi xong đời rồi. Cũng may hắn rất tôn trọng tôi. Vẫn kiềm chế được bản thân mà chưa làm gì nên tội cả. Lần này, không biết là cái gì đây? Hôn lễ được tổ chức với sự góp mặt của tất cả những người thân quen và bạn bè của hai chúng tôi. Cha, mẹ anh cũng về tham dự nữa. May mà họ đều là người vui tính dễ gần. Nên lần đầu ra mắt bố mẹ chồng của tôi xem như cũng tốt đẹp. Tận hưởng thế giới của hai người đi nhé. Sớm sinh quý tử nha. Không làm phiền vợ chồng hai người nữa à, chúng tôi đi đây. Sau hành loạt những câu nói đầy ẩn ý ấy, mọi người liền vứt bỏ tôi lại. Chỉ còn mình tôi và anh trong phòng thôi. Hai, hôm nay cũng mệt rồi. Tôi phải đi tắm rồi ngủ đây. Cả người đã muốn dã rời ra luôn nè. Anh còn nhìn gì nữa? Em mệt lắm rồi. Nhanh đi ngủ thôi. Vừa nói tôi vừa chui nhanh vào phòng tắm. Đợi đến khi tôi tắm xong rồi mới nhận ra rằng bọn gà kia lại chơi đều tôi rồi. Tôi cứ nghĩ là đồ ngủ đã được treo sẵn ở đây cơ. Ý tôi là đồ ngủ bình thường ấy. Còn cái này thì thật sự quá là sexy rồi. Tôi cầm váy ngủ lụa màu hồng phấn vừa ngắn vừa mỏng trên tay. Dư dọ mãi cuối cùng cũng đành cắn răng mặc vào. Ít ra còn hơn là quấn khăn tắm. Chứ không tôi phải ngủ trong này luôn à, hai con gà kia. Bọn mày cứ đợi đấy. Anh Bảo ơi, em xong rồi đó. Anh mau, phát hiện ra ánh mắt sáng rực của hắn đang nhìn mình chằm chằm. Tôi rất thức thời trèo lên giường kéo chăn che cái chân lại. Vừa lau khô tóc, vừa giả bộ tự nhiên cười nói. Anh mau tắm đi, phải ngủ sớm thôi, nếu không mai lại không kịp chuyến bay mất. Ừ, anh chỉ đáp lại một tiếng. Khóe miệng ẩn hiện một nụ cười không rõ là gì mà đi vào phòng tắm. Đợi cánh cửa kia vừa khép vào, tôi như kẻ ăn trộm, nhanh nhanh chóng chóng nhảy xuống giường sấy khô tóc, thoa kem dưỡng ẩm rồi leo trở lại giường, trùm kín chăn từ trên xuống dưới, chỉ để lộ mỗi cái đầu mà bắt đầu ngủ. Nhưng sự thật thì tôi căng thẳng đến mức muốn ngủ cũng không được nữa rồi. Còn đang tưởng tượng đủ chuyện thì bên tai nghe thấy nước thôi chảy. Theo sau đó là tiếng mở cửa. Tôi vội vã nằm bất động, giả vờ ngủ. Tôi biết tân hôn không chỉ đơn thuần là ngủ, nhưng mà tôi thực sự căng thẳng, khẩn trương lắm. Vợ yêu, chăn bị ai đó vén lên, sau đó phần nệm bên cạnh lún xuống. Anh cũng theo tôi chui vào trong chăn luôn. Đừng giả bộ nữa, em đóng chẳng đạt gì cả. Tim cứ đập thình thịch thế này mà bảo ngủ thì ai tin. Kèm theo hơi thở ấm nóng phả vào tai, bên eo cũng có cảm giác ngón tay ai đó đang di chuyển. A, tôi sợ đến mức nhảy dựng lên, chạy ra xa cái giường mấy bước. Anh muốn làm gì? Em nghĩ anh muốn làm gì? Anh nheo mắt đầy nguy hiểm trừng tôi, làm tôi lại càng co người lui lại phía sau thêm vài bước. Lúc anh đứng lên đi về phía tôi mới phát hiện nguyên lai là anh chỉ quấn có cái khăn tắm không à, má ơi. Phải làm gì đây trời? Anh không được lại đây. Tôi đan hai tay trước ngực, cảnh giác nhìn anh, em là vợ anh cơ mà. Anh cười nham hiểm, chậm rãi tiến lên. Không được, em chưa chuẩn bị xong. Để lần khác đi, tôi lại lùi ra phía sau vài bước nữa. Cho đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh ngắt phía sau. Chẳng lẽ, tôi phải hy sinh vào hôm nay sao? Em nghĩ anh còn chờ được sao? Sao anh cứ ngày một gần hơn thế này? Hết đường lui rồi, tôi xoay người tính chạy vào phòng tắm. Nhưng mà còn chưa đủ ba bước đã bị ai đó tóm được. Vác lên vai mà đem trở lại giường rồi. Dù có la hét thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải kết lại một câu rằng, tôi xong rồi, cách chương.